Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 28, cuộc chiến của những người bạn nấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, chúng ta phải làm gì đây? Sun, Serum hỏi, Fuim, Serum lại gần vị vua. Thật sự, chúng tôi không chắc là có thể đảm nhiệm việc cai trị này. Và cũng không biết thế giới này sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi xin hứa, sẽ bảo vệ thế giới này hết sức mình. Tất cả mọi người đều nhìn Fuim. Serum một cách đầy thán phục cả những người bạn nấm. Chúng ta đi thôi, tất cả bạn nấm cùng chạy ra bên ngoài. Chúng ta đang bị áp đảo. Các cậu có cách gì không? Một người lính nói, các anh hãy cố gắng cầm cự. Fuim, Serum nói rồi quay lại nhìn các bạn nấm. Ngay bây giờ, hãy tận dụng khả năng tiến hóa của các bạn, để ngăn chặn những kẻ xấu. Bởi vì từ bây giờ chúng ta đã là những vị vua, được, cả nhóm nói, Pap, Serum nhảy ra, để xem, khả năng của mình, Pap, Serum liền phát sáng và những bản sao của cậu ấy xuất hiện khắp nơi. Chúng mình đông quá, tất cả Pap, Serum nói và nhảy ra phun những hạt bào tử tấn công bọn xâm lược. Hay lắm, để mình thử khả năng mình, Magnus, Serum lao vào đám quân đang cầm dao, cây nấm kia, mau tránh ra nếu không muốn chết, các người thử tấn công tôi đi, bọn chúng liền ném dao tới Magnus. Serum, coi chừng đó, cả nhóm nấm và những người lính la lên, dẹt, dẹt, một dòng điện sáng chạy xung quanh chiếc nam châm của Magnus. Serum và tất cả con dao đều dừng lại, không thể nào, bọn lính ba tư sửng sốt, khả năng của mình thật tuyệt, bây giờ để xem nó còn có thể làm gì nào. Những mũi dao liền quay lại nhắm vào bọn lính, hãy xin ta tha mạng đi, hoàng tử ta sẽ cho các ngươi cơ hội nhìn mặt trời. Chạy đi tụi bay, bọn lính đó liền bỏ chạy, hay lắm nam châm. Những người lính reo lên, chúng ta cùng tiến lên đi, các chiến binh, Fuim, Serum nói và nhảy lên, một làn khói phun ra từ Fuim, Serum làm cho bọn lính xâm lược bị hoảng loạn, những người lính nhân cơ hội phản công tấp nập đánh đuổi bọn xâm lược ra ngoài lãnh thổ của nhà vua. Tốt lắm, Magnus, Serum nói, Brain, cái gì, cả nhóm ngạc nhiên, Brain, là chúng, những người lính hoảng sợ, sao có thể, bọn zombie chui từ dưới đất lên sao? Sun, Serum dùng mình, tất cả chiến binh, hãy mau rút vào trong lâu đài. Fuim, Serum nói lớn, hay thật đấy. Bọn này sống dậy từ dưới đất à, Magnus, Serum nói, là phép chiêu hồn. Fuim, Serum nói, gì chứ, chiêu cái gì vậy bóng bay? Pap, Serum hỏi, Fuim, Serum gườm Pap, Serum, mà này, đây là lần đầu tiên tới đây. Sao cậu lại biết nhiều về nơi đây như vậy hả? Sun Bin hỏi, tôi không biết, ngay cả tôi cũng không biết sao mình lại hiểu rõ về nơi đây thôi. Vậy chiêu cái gì đó là gì vậy? Pap, Serum hỏi, đó là một khả năng đặc biệt và cực kỳ xấu xa của những phù thủy đen. Việc này nhằm mục đích dẫn đưa linh hồn người chết quay lại thân xác để làm cho người chết sống lại. Ồ, ghê quá nhỉ, Magnus, Serum nói, cậu hãy tấn công đi. Fuim, Serum nói, đừng ra lệnh cho hoàng tử, tôi tự biết phải làm gì mà. Magnus, Serum nhảy ra và dùng lực hút tất cả những ngọn giáo. Cứ ngon thì tiến vào đi. Hoàng tử ta ban lệnh, xóa sổ, vừa dứt lời, những ngọn giáo phóng xuyên qua những tên zombie đi đầu. Tới nhóc đấy, Fuim, Serum nhìn Pap, Serum, để cho mình, Pap, Serum nhảy xuống và một loạt bản sao của cậu ấy xuất hiện. Chúng ta đông quá, tất cả Pap, Serum bắn ra bào tử tấn công một vài bọn zombie khác. Hay lắm, Fuim, Serum nói, bọn zombie lại tiếp tục chui lên. Đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có một tiếng động xuất hiện dưới cổng trước tòa lâu đài. Xông lên, các chiến binh, các người không được ra bên ngoài. Fuim, Serum la lên, chúng tôi không thể ngồi yên để các bạn chiến đấu một mình được. Chúng tôi cũng sẽ tham chiến. Một người lính nói, không được rồi, cậu bạn đậu vàng, hãy ra giúp họ đi. Fuim, Serum nói, nhưng tôi vẫn chưa biết khả năng của mình là gì cả. Sun Bin nói, rồi cậu sẽ biết thôi. Sun Bin cuộn tròn nhảy vào chỗ những người lính. Magnus, Serum và Pap, Serum vẫn tiếp tục tấn công những bọn zombie khác. Thằng đầu chọc kia, cẩn thận câu của ngươi vừa nói đi. Anh em của ta mà nghe được câu đó thì bọn ngươi không có cơ hội để chết đâu. Sun Bin liền thu nhỏ chui vào họng của tên zombie vừa mới nói và hắn nổ tung ra thành những bông hoa mặt trời sáng lóa. Ôi không, cậu ấy đã hy sinh anh dũng. Những người lính kêu lên, đậu vàng, các bạn nấm bất ngờ. Cậu ấy đã tự kết liễu để tiêu diệt bọn chúng. Cậu ấy thật sự là dũng cảm. Hu hu, một người lính khóc lóc. Tôi ở đây nè, một tia sáng mặt trời chiếu xuống trước mặt bọn zombie và những người lính. Tôi đâu có bị gì đâu. Sun Bin, cậu đã trở lại rồi. Những người lính reo lên. Sun Bin sao, cái tên nghe hay đấy. Sun Bin nói, giờ thì tất cả chúng ta cùng lên nào. Magnus, Serum và đám Pup, Serum đi tới chỗ những người lính và họ cùng nhau tấn công kịch liệt vào đám zombie. Sau một lúc thì số lượng zombie chỉ còn vài tên, nhưng đột nhiên chúng chui lại vào trong đất. Hai hôm sau khi quốc vương được an nghỉ, nhóm người bạn nấm vẫn tiếp tục bảo vệ tòa lâu đài và những vùng lãnh thổ của người dân khỏi bọn xâm lược và zombie. Phim, Serum luôn sai những người hầu cận sắp xếp một căn phòng khác ngoài phòng nghỉ ngơi ra, ai cũng đều cảm thấy khó hiểu. Một đêm nọ, cảm ơn những lời khen của các anh, nhưng chúng tôi chỉ là nấm thì sao có thể làm công việc cai trị chứ? Phim, Serum hỏi, nhưng mà trước khi từ trần, quốc vương đã giao quyền kế vị ngôi vua cho các cậu rồi mà. Nhưng, thôi nào bóng bay, họ đã nói vậy thì chúng ta cứ nghe theo đi, nhưng mà mình thấy làm hoàng tử thì hay hơn đấy. Im đi nam châm, Phim, Serum gắt gỏng, chúng tôi vừa mới nghĩ ra những cái tên cho các cậu đấy. Thật sao, tuyệt quá, Pup, Serum nhảy lên, cái tên dựa vào ngoại hình của các cậu đấy. Bạn nấm nhỏ này sẽ là Pup, vì bạn nhỏ và có thể phun ra hạt bào từ nấm. Tiếp đến là Phim, cái tên dựa vào khả năng tạo ra khói của cậu đấy. Còn cậu là Magnus, vì ngoại hình của cậu là một cục nam châm, nhưng vì đều là nấm nên các bạn sẽ có thêm từ Serum nữa. Không, hãy gọi tên tôi là Hoàng tử Magnus. Magnus, Serum nói một cách tự tin. Cậu thôi đi, đừng nóng mà bóng bay. Pup, Serum nói, ha ha ha, ha ha, này các bạn, ôi, ôi trời, cả bọn giật mình, sao cậu lại lớn như vậy chứ? Phim, Serum hỏi, mình không biết, tự nhiên cơ thể mình lớn lên bất thường lắm. Sun, Serum, chuyện gì vậy nhỉ? Sun Bin nói, nhưng mà mình nói thật, mình chẳng thích nắng chút nào cả. Mình luôn cảm thấy bên trong mình luôn có nắng chiếu ra bên ngoài vậy. Mình muốn giải thoát chúng khỏi bên trong của mình. Có thể là khả năng tiến hóa của bạn thì sao Sun? Serum, Magnus, Serum nói, nhưng mình không thích điều đó. Cả cái tên đó nữa. Thôi được rồi, bây giờ thì mình cần phải làm một việc. Các cậu cứ ở đây nói chuyện hoặc về phòng. Phim, Serum liền đi ra ngoài, nhưng Sun Bin lại đang chú ý cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm, Phim, Serum vẫn đang hì hục một mình trong một căn phòng cạnh nhà kho. Mình sắp hoàn thành rồi. Hoàn thành gì vậy Phim? Ha, Sun Bin đi vào, ai cho phép cậu vào đây? Xin lỗi nhé, mình chỉ muốn biết một chút về cái căn phòng này và việc làm của cậu thôi. Đây là phòng thí nghiệm của tôi. Tôi đang cố gắng điều chế một loại thuốc có tác dụng miễn dịch với sự lây nhiễm của bọn zombie. Cả phép chiêu hồn nữa. Thật sao, tôi định khi nào hoàn thành thì sẽ công bố cho toàn đất nước. Nhưng không biết là mình có làm đúng hay không? Rồi bạn sẽ tìm được câu trả lời thôi. Ừ nhỉ, cảm ơn cậu Sun Bin. Mình cũng cảm ơn bạn Phim. Mà hình như là tôi có nghe cậu từng nói đến anh em gì đó của cậu. Họ cũng là thực vật tiến hóa sao? Đám em của mình, Sun Bin bất ngờ im lặng. Được rồi, chắc các bạn và mọi người ngủ hết rồi phải không? Họ vẫn đang hăng say nói chuyện ở đó đấy. Vậy chúng ta qua đó đi. Sun Bin và Phim, Serum nhanh chóng đi ra khỏi phòng, nhưng vừa đi khỏi, một đôi mắt xuất hiện bên ngoài cửa sổ và nhìn vào lọ thuốc của Phim. Serum, cách chương.